Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 251, 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật sự có chút làm không rõ ràng Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu sự tình. Bọn họ hai cái kỳ gì? Đường Kiều tự nhận là cũng không xem như một cái ngốc tử. Nhưng là nàng chẳng qua là nói một câu. Người chán ghét nhất, hai người kia làm sao lại quái thành cái dạng này? Bất quá chính là cho đến khi về nhà, bọn họ cũng không còn có nói thêm một điểm. Này thật sự là làm cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá Đường Kiều không rõ, Cố Đình Quân cùng hoặc Hoắc Hiếu nhưng là nghĩ tới cùng nhau. Theo bọn họ, Đường Kiều vẫn là quá mức vô cùng thân thiết một ít. Hơn nữa nàng tự hồ đối Hoắc Hiếu có một chương thiên nhiên tín nhiệm cùng thân cận cảm. Chính là vì này cỗ tử thân cận cảm, nhường Cố Đình Quân cảm thấy rất có áp lực. Hắn vốn là không là một cái rất có cảm giác an toàn nhân. Đường Kiều biểu hiện đủ để cho trong lòng hắn không yên. Mà đồng dạng, Hoắc Hiếu cũng là đồng dạng bởi vì nàng này cỗ tử thân cận cảm mà cao hứng. Đường Kiều thật không biết, bất quá cũng không phải tưởng rất nhiều. Có liên quan Đoan Mộc Cảnh An sự tình nàng vốn là tưởng hỏi nhiều một điểm. Nhưng là hai người kia đều kỳ dị. Thế cho nên nàng nhưng là không mở miệng được. Tiểu thư, ngài thế nào một người ngồi ở phòng khách ngẩn người? Tứ Diệp nghi hoặc nhìn xem Đường Kiều. Lộ ra vài phần mê mang. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Ngẩng đầu nhuyễn nhu nói. Tưởng sự tình, nàng đứng lên. Lập tức nhẹ giọng nói, người cảm thấy, quên đi, dư thừa lời nói, lại không muốn nhiều lời. Tứ Diệp gãi gãi đầu, tỏ vẻ bản thân không là hiểu lắm. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Nàng nói, ta cũng không cần phải tưởng nhiều như vậy. Theo bọn họ tốt lắm, lão nam nhân luôn nghĩ đến nhiều. Đường Kiều con giấu sau, cảm thấy bản thân cả người thoải mái. Nàng táp dép lê, thùng thùng lên lầu, vừa cảm giác bình minh, cũng là vô mộng, Đường Kiều ngủ coi như không sai. Sáng sớm tỉnh lại xuống lầu, chỉ thấy Thẩm Thanh ngồi ở lầu một, nàng nhẹ giọng nói, cậu hôm nay thế nào không xuất môn. Dưới tình hình chung, nàng rời giường thời điểm Thẩm Thanh sớm cũng đã xuất môn. Thẩm Thanh xem Đường Kiều, nói, không có việc gì. Hắn buông báo chí, như có đăm chiêu xem Đường Kiều. Này đủ để đem Đường Kiều xem mơ hồ. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Nói, cậu đây là làm chi? Ngươi như vậy xem ta. Ta áp lực rất lớn. Lập tức tùy tay sao khởi trên bàn báo chí. Hỏi, báo thượng có tin tức gì cùng ta có quan? Nàng vốn là đùa, cũng không phải tưởng, thật là có. Đường Kiều xem trên báo ảnh chụp, nói, Hỗ Tây một chỗ cư dân nơi ở đột phát hỏa hoạn. Nàng nhắc tới, này chắc hẳn chính là cùng Đoan Mộc Cảnh An có liên quan kia sự kiện nhi. Đường Kiều nhẹ giọng, Đoan Mộc Cảnh An, Thẩm Thanh nói, hôm qua có một nhóm người nhảy vào này nơi ở cướp bóc. Kết quả không cẩn thận châm nhà này phóng ở trong nhà còn chưa có châm ngòi hoàn yên pháo hoa chúc. Làm cho châm lửa, bây giờ còn không ra tháng riêng. Nếu như nói như vậy, cũng là có khả năng. Hàng năm phòng cháy lời nói đều phải dặn dò mấy lần. Nhưng là tóm lại là có mấy chàng ngoài ý muốn. Nói đến cũng không tính là cái gì kỳ quái chuyện. Như nói kỳ quái, như vậy kỳ quái liền kỳ quái ở hắn đã biết đến rồi. Nơi này là Hoắc Hiếu giam giữ Đoan Mộc Cảnh bảo an địa phương. Sao mà khéo, Đoan Mộc Cảnh dục đến một ngày trước, Đoan Mộc Cảnh An xảy ra chuyện thiêu chết. Lời như vậy, tóm lại làm cho người ta lòng sinh không yên. Thẩm Thanh xem Đường Kiều, hỏi, này thiêu chết, là thật tử hoặc là giả tử? Đường Kiều thiển cười rộ lên, nàng xem báo chí, không gì không đủ, nửa ngày, cuối cùng là buông xuống báo chí. Nhếch miệng, nàng nói. Dựa theo Hoắc Hiếu cùng thất gia cách nói, là thật tử, Bất quá bọn họ ở Đoan Mộc Cảnh bảo an từ Lý tính kế người nào. Chiếm được bao nhiêu cũng không phải đâu có. Nàng xoa xoa bản thân huyệt thái dương. Cảm khái nói. Tóm lại là không tốt đơn giản như vậy liền tính kế xuất ra. Những người này đều là nhân tinh nhi. Thẩm Thanh gật đầu. Gật đầu xưng là. Hắn đứng dậy. Ta đây. Điện thoại đột ngột vang lên. Đường Kiều nhìn về phía hắn. Thuận thế tiếp khởi điện thoại. Đầu kia điện thoại là Hoắc Hiếu Thanh âm. Hoắc Hiếu Thanh âm trầm thấp. Đường Kiều. Đường Kiều di một tiếng. Nhìn nhìn thời gian. Mỉm cười hỏi nói. Hiếu ra sớm như vậy gọi điện thoại có gì chỉ thị? Kỳ thực cũng không tính sớm đi. Đã hơn 9 giờ. Chẳng qua Hoắc Hiếu đổ là không có phản bác. Hắn nhưng là nói. Ngươi giữa trưa có rảnh sao? Đường Kiều. Ngươi muốn mời ta ăn cơm. Không biết tại sao vậy chứ? Gần nhất giống như nhân duyên phá lệ hảo. Mọi người đều che giả mang mọc xin nàng ăn cơm đâu. Bất quá bị người mời khách cảm giác vẫn là tốt lắm. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Có thể, ta đây chờ một chút tới đón ngươi. Điện thoại cắt đứt. Đường Kiều nhìn đến nhà mình cậu chính nhìn chằm chằm nàng xem. Đường Kiều nghi hoặc sờ sờ mặt mình. Hỏi, như thế nào? Nhưng là làm cho người ta có chút không hiểu. Trên mặt ta có hoa. Thẩm Thanh muốn nói cái gì? Nhưng là vừa cảm thấy lời này không nên hắn nói. Trầm ngâm nửa ngày. Cảm khái nói. Không có việc gì. Bất quá. Người chú ý đúng mực. Đường Kiều bản thân không có phát hiện. Nhưng là Thẩm Thanh trong lòng cũng là hiểu rõ. Mặc kệ là hắn vẫn là người khác. Kỳ thực mọi người đều nhìn ra được đến. Hoắc Hiếu đối Đường Kiều có ý tứ. Này cỗ từ cảm xúc biểu hiện hết sức rõ ràng. Chính là tóm lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đường Kiều bản thân là hoàn toàn không có phát hiện. Thẩm Thanh chần chờ có nên hay không cùng Đường Kiều nói ra Hoắc Hiếu tâm tư. Nhưng là vừa tưởng Cố Đình Quân giống nhau có thể nhìn ra được đến. Chính hắn cũng không nói cái gì. Chắc hẳn dưới cái nhìn của hắn không có trọng yếu như vậy. Hắn chỉ đơn giản một câu chú ý đúng mực. Thật sự là nhằm vào bất luận kẻ nào mà nói. Không chỉ Hoắc Hiếu. Cũng là được rồi. Giao đãi hoàn cũng không nói nhiều khác. Rất nhanh rời đi. Như nói Đường Kiều một điểm cảm giác đều không có. Kia cũng không phải. Nhưng là mỗi lần nàng muốn hoài nghi thời điểm. Hoắc Hiếu đều sẽ làm nhất chút gì đó đem sự tình kéo ra. Đúng là bởi vậy, Đường Kiều mới lại cảm thấy có thể là bản thân nghĩ tới. Kỳ thực Đường Kiều cũng không phải một điểm đúng mực cũng không có. Nàng hôm nay hội đáp ứng Hoắc Hiếu ăn cơm, kỳ thực vẫn là muốn hỏi một chút Đoan Mộc Cảnh An sự tình. Lên lầu thay đổi một cái váy, Đường Kiều vừa một chút lâu liền nhìn đến Cố Đình Quân đứng ở lầu 1. Nàng nhu dụi mắt, nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác đâu. Ở nhà mình lầu 1 nhìn đến Cố Đình Quân. Có cái gì không nhân thông báo. Nàng thật đúng cho rằng bản thân rất tưởng người này. Đường Kiều tiểu bươm bướm giống nhau đi đến Cố Đình Quân bên người. Nhẹ giọng nói. Thất gia thế nào đi lại. Cố Đình Quân hỏi. Ngươi muốn xuất môn. Của hắn tầm mắt ở Đường Kiều trên người quét một chút. Lập tức mím môi, tuy rằng không có nhiều lời càng nhiều, nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy hắn không vui, biểu hiện không rõ ràng, nhưng là rõ ràng cũng là có thể nhìn ra. Nàng nhẹ giọng nói, như thế nào, người không vui, Cố Đình Quân quả thật không vui, hắn thậm chí không làm gì muốn cho Đường Kiều nhìn mặt hắn sắc, chỉ sợ bản thân căn bản là một điểm đều không kềm được. Hắn hòa dịu một chút, nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Hỏi, ta nghĩ cùng ngươi mượn hai quyển sách xem. Có thể sao? Nói phong đột biến, Đường Kiều quả nhiên là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nàng nói, có thể a, lập tức nói. Đi, ngươi theo ta đi thư phòng thủ. Lời tuy như thế, lại nói làm nhảm nói. Bất quá ta lại có ngươi không có thư. Này thật sự là rất kỳ quái a. Cố Đình Quân không nói cái gì. Hai người cùng đi đến lầu 2 thư phòng. Đường Kiều thư phòng có chút hỗn độn. Bất quá cũng là lộ ra yên hỏa khí. Nàng nói, ngươi muốn mượn, Ngô. Cố Đình Quân bỗng chốc đem nàng để ở tại trên cửa. Hắn đem của nàng cầm nâng lên. Một tay kia còn lại là đường ở trên cửa. Đường Kiều ngẩng đầu, nhìn đến một cái cường tráng cánh tay. Hắn rõ ràng là cái gầy gò nhân. Thế nhưng là lại dáng người vô cùng tốt. Xuyên thấu qua áo sơ mi đều có thể thấy được rắn chắc cơ bắp. Mà lúc này, anh Tuấn Thanh Tuyền trên mặt bình tĩnh dọa người. Đôi mắt phảng phất cất giấu nhất đám ngọn lửa. Đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Coi như ngay sau đó liền muốn đem nàng thiêu đốt hầu như không còn. Đường Kiều bình phục một chút bản thân. Nhẹ giọng nói. Thất gia mượn thư là giả. Trộm hương thiết ngọc là thật đi. Cố Đình Quân không ngôn ngữ. Cứ như vậy xem nàng. Đường Kiều muốn đẩy ra Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cũng là không chịu. Trong lòng hắn có một đoàn hỏa. Đó là nỗ lực muốn khống chế. Lại là khống chế không được. Hắn đột nhiên liền cúi đầu. Hung hăng thân thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi. Thô nóng lưỡi lập tức tiến vào nàng non mềm cái miệng nhỏ nhắn nhi bên trong. Như là muốn ăn thịt người thông thường. Chính là không đợi có nhiều hơn tiến thêm một bước công kích. Đường Kiều đúng là bỗng chốc đẩy ra nàng. Nàng lui không thể lui. Bất quá lại thở dốc nói. Êm đẹp, ngươi làm cái gì vậy a? Đường Kiều phòng bị xem Cố Đình Quân. Nàng là thích thất gia. Nhưng là vừa cảm thấy hiện tại thân cận thật sự là có chút quá mức. Bọn họ không phải là không có quá như vậy thân cận. Nhưng là Đường Kiều cũng hiểu được. Kỳ thực ở không có xác định nhậm quan hệ như thế nào phía trước. Không có kết hôn phía trước. Hai người bọn họ thân cận còn không phải tốt như vậy. Hơn nữa, Đường Kiều luôn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nói không nên lời là vì sao? Chính là hội bất an. Nàng là một cái vâng theo chủ tâm nhân. Đã thật sự bất an, liền sẽ không cường chống bản thân nhận cái gì. Nàng nhẹ giọng nói. Thật ra, chúng ta như bây giờ là không thích hợp. Nàng không nói chuyện hoàn hảo. Vừa nói chuyện nhưng là nhường Cố Đình Quân trong lòng càng khó chịu vài phần. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Bỗng chốc cắn ở tại của nàng tiểu trên lỗ tai. Đường Kiều ăn đau. Kinh hô một tiếng. Ngươi cầm tinh con chó sao? Cố Đình Quân cắn không nặng. Nhưng là Đường Kiều lỗ tai mẫn cảm. Tự nhiên là chịu không nổi. Nàng bĩu môi nhi. Có chút không vừa lòng. Cố Đình Quân xem nàng đỏ au môi. Nhịn không được khinh trác một ngụm. Bất quá lần này đổ là không có sằng bậy. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều đôi mắt. Như vậy linh động một đôi mắt. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Nửa ngày, đột nhiên nói. Người giữa chưa hẹn người nào. Không biết vì sao, Cố Đình Quân ánh mắt thật sự là quá mức thâm thúy. Này cỗ từ thâm thúy trung thậm chí mang theo một tia nhìn gần. Đường Kiều có như vậy trong nháy mắt thậm chí muốn nói dối. Bất quá nàng đến cùng là không có. Hiếu gia ước ta ăn giữa trưa cơm. Nàng thanh thúy nói. Ngươi điều này cũng muốn xen vào. Lại nhất tưởng. Không đúng a, người này có cái gì bất kể nàng tư cách a. Đừng nói bọn họ bây giờ còn không hiểu hào thượng. Cho dù là thật sự tốt hơn, nàng cũng có giao bằng hữu quyền lợi. Cũng may, Cố Đình Quân cũng không nói thêm gì. Hắn chính là nhẹ nhàng vuốt ve Đường Kiều tóc dài. Nói nhỏ nói, ngươi buổi tối còn hẹn Đoan Mộc gia huynh muội đi. Đường Kiều thành thật gật đầu. Cố Đình Quân trầm thấp mỉm cười một chút. Hắn nói, ngươi Nguyệt Tín còn không có được rồi. Ăn ít một điểm lạnh. Lại càng không muốn uống rượu. Biết sao, hắn bàn tay to đặt ở của nàng bụng. Ôn nhu dặn dò nói. Đường Kiều Thiển bật cười. Nói, ta hiểu được. Ta lại không ngốc. Cố Đình Quân gật đầu. Quát quát của nàng cái mũi nhỏ. Là không ngốc, nhưng là xúc động. Hắn trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Phảng phất Đường Kiều chính là một cái nghịch ngợm cô nương. Đường Kiều ai một tiếng. Hờn dỗi nhìn về phía Cố Đình Quân. Thất gia, ngài nói như vậy ta không tốt đi. Cố Đình Quân đem nàng ôm vào trong ngực. Thuận thế ngồi ở thư phòng trên sofa. Cố Đình Quân thân hình cao lớn. Ôm Đường Kiều có vẻ nàng phá lệ bé bỏng. Đường Kiều tránh thoát một chút. Bị Cố Đình Quân đè lại thân thể. Hắn trách cứ nói. Ngoan một chút. Mà như là của nàng không đúng. Đường Kiều mắt trợn trắng. Cố Đình Quân vuốt ve Đường Kiều ngón tay. Nhẹ giọng nói. Ngươi biết không? Ta phát hiện. Ngay cả ta thật không thích cha ta. Ta nhưng cũng là có của hắn gen. Không từ thủ đoạn gen. Đường Kiều không biết hắn nói như thế nào này đó. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân nâng lên của nàng tay nhỏ bé nhi khinh trác. Nói. Ta nguyên bản không rõ thích một người hội là bộ dáng gì. Thật sự hội giống bọn họ như vậy trực tiếp đoạt lại ra sao. Nhưng là hiện tại ta đã hiểu. Nguyên lai thật sự hội. Hắn nghiêm cẩn xem nàng. Quả thật là thanh tú nghiên lệ nữ tử. Trách không được. Trách không được nhiều người như vậy thích nàng. Hắn tựa hồ có chút ảo não. Bất quá vẫn là nói. Ta rất vô liêm sỉ cha ta hành vi. Nhưng là ta lại phát hiện. Kỳ thực đối mặt bản thân thích nhân. Có thể khống chế bản thân rất khó. Hắn minh xác biết. Hắn trong khung cùng hắn phụ thân giống nhau. Ẩn ẩn có loại thô bạo nôn nóng. Tham lam ái dục. Mặc kệ trên mặt làm cỡ nào thanh lãnh lạnh nhạt. Trong khung đều là một cái không từ thủ đoạn nhân. Hắn phụ thân kia không là yêu. Chỉ là vì thỏa mãn bản thân dục vọng. Kia, hắn đâu? Hắn cúi đầu, diện thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi. A u, đừng thích người khác. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi để thượng hắn ngực. Cảm thấy tối hôm qua cái loại cảm giác này lại đã trở lại. Người này kỳ kỳ quái quái. Nàng cúi đầu trầm ngâm nửa ngày. Ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là, ghen. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cố Đình Quân không ngôn ngữ. Mím mím miệng. Lắc đầu. Chính là như thế giống giấu đầu lòi đuôi. Đường Kiều đánh giá hắn. Phốc suy một chút bật cười. Ai u uy. Thất ra vậy mà thật sự ghen. Cách chương.